Dạ rồi, sáng nay là mình học cả một chương, cả một phẩm luôn, là phẩm phẩm vô thủy, phẩm vô thủy luân hồi, phẩm vô thủy luân hồi. Vô thủy là không có điểm bắt đầu. Cái chữ này cũng nên học, học cho biết cái chữ này, cũng nên nên học cho biết cái chữ này. Kinh một là cỏ và củi, cỏ và củi. Rồi cái kinh hai là quả đất, kinh ba là nước mắt, kinh bốn là sữa sữa mẹ, kinh năm là núi núi non, kinh sáu là hồ cải, kinh bảy là các đệ tử, kinh tám là sông Hằng, kinh chín cây gậy. Kinh 10 là người. Cả là 10 kinh thì tôi giảng chung, tôi giảng chung một một buổi giảng thôi, giảng chung. Ở đây Đức Phật thầy dạy rằng là những cái kiếp sống mà chúng ta đã trải qua đó nó nhiều không kể xiết, nhiều dữ lắm. Và cái điểm độc đáo trong Phật Phật pháp là Đức Phật không bao giờ nói đến cái gì gọi là điểm bắt đầu của dòng luân hồi theo cái cách nghĩ thông thường, cũng không nói đến cái gọi là hữu biên hay vô biên của vũ trụ. Hãy nhớ dùng cái đó. Đây đúng là tôi nói miệng nhưng mà tôi phải viết ra. Cho nên theo kinh điển nguyên thủy đó, thì không thể nhận được lời nguyện khi nào còn người sinh tử thì ta không thành Phật. Cái câu này bên Nam Phong không nhìn nhận cái câu này, bởi vì khi nào mình nói còn người sinh tử thì ta không thành Phật á, thì có nghĩa là mình nói đến cái sự giới hạn của thế giới, còn nói đến sự giới hạn. Mà trong Phật pháp đó, thì không có tự đưa mình vào cái thế kẹt như vậy ha. Cho nên trong kinh điển nguyên thủy không có những cái lời nguyện lạ lùng như vậy. Ở đây tôi xin nghiêm túc và một cách đầy trách nhiệm, không hề có cái ý bôi bác về biểu châm biếm gì đây hết. Tôi chỉ hy vọng bà con khách quan ha, ngay bây giờ ai mà online nhanh á, chứ còn cái máy mà máy máy mà máy rùa bò thì tôi không nói. Chả có nhiều người thì cái máy mà chẳng những chậm rùa bò mà còn là con rùa lật ngửa nữa nha. Cái máy nào mà nhanh á, vào Google đánh tìm tôi cái chữ là 48 cái đại nguyện của Phật Di Đà đó, thì mình sẽ thấy trong đó có nhiều cái chuyện rất là lạ. Thì bên Nam Tông thì không thể chấp nhận cái chuyện đó, không thể chấp nhận cái chuyện mà nhiều cái lời nguyện lạ lùng lắm. Chứ hạn như khi trong cái chỗ mà ta thành Phật là tất cả chúng sanh mà không có đủ 32 tướng, không có đủ 32 tướng tốt thì ta không thành Phật, thì cái đó lạ nha. Gọi là mọi người mà còn phiền não không hiểu được cái lý giải thoát đó, thì ta không thành Phật, thì những cái lời nguyện đó bên Phật giáo Quan Thế Âm không có chấp nhận. Ok, lỡ đi tới đây thì phải nói đến chuyện liên quan thôi, chứ tôi cũng không có muốn dành thời giờ để mà bàn sâu bàn sai cái chuyện của người khác rồi nó mất lòng. Thì tôi chỉ nói rằng là khi mình nói đến cái dòng luân hồi vô thủy thì Đức Phật phải xác nhận rằng chúng ta đã trải qua rất là nhiều vậy thôi. Và thật là đã đủ, trong đây Ngài xác nhận là thật là đã quá đủ để mà chúng ta nhàm chán, để mà xả ly. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, dù chúng ta có là Phạm Thiên Đế Thích, chúng ta có là Hoàng Hậu, là Đế Vương, có là một người giàu sang, trí thức, tiếng tâm, quyền lực cỡ nào đi nữa, thì cứ hết tuổi đời đấy thì phải nằm xuống, phải về đất. Và cứ như vậy đó, giả định như trong 1.000, 1.000.000, 1.000.000, 300.000.000, 4.000.000 kiếp liên tục, mình cứ được hưởng vinh hoa phú quý như vậy rồi thì sao? Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và có những chuyện bà con biết rồi, có nhiều người nói tại sao mà tôi nói cái chuyện này đã nói rồi mà tôi nói phải, tôi vẫn muốn tô đậm, là bởi vì đó chính là cái điều tâm quyết nhất mà người cũng phải nhớ. Cái gọi là vinh hoa phú quý là chỉ là một sự giả định thôi. Bây giờ các vị thử tưởng tượng, các vị nhìn xuống mặt đất, các vị nhìn xuống mặt đất, các vị thấy có một cái bầy kiến nó đang di chuyển mấy triệu con, giả định như vậy, giả định như vậy, giả định như vậy. Có một bầy kiến mấy triệu con nó đang di chuyển trên mặt đất, thì trong cái mấy triệu đó, đó có một con thì nó làm thủ tướng rồi tổng thống, rồi trong đó thì cũng có nam nữ đẹp xấu, rồi giàu nghèo, rồi trí thức, rồi bình dân tùm lum hết. Thì các vị mới thấy tất cả những cái mà gọi là trong cái xã hội của, tôi gọi cái chữ xã hội trong mặt kép, tất cả những gì mà nó diễn ra, nó xảy ra ở trong cái xã hội lời kiến, nó buồn cười cỡ nào. Trên mặt đất tôi giả định là mình cao lớn nó, rồi mình nhìn thấy mấy triệu con mà nó đang lôi nhô lúc nhúc trên mặt đất, thì trong đó cũng có thủ tướng, cũng có tổng thống, rồi cũng có thương hận tình thù, rồi cũng có yêu có ghét, rồi có những con kiến nó được cả một bầy đàn vậy đó, tôn vinh nó, nó đi đến đâu thì cũng có mô tô, rồi cũng có mật vụ an ninh, rồi bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Nếu mà mình thấy như vậy đó, mình nghĩ sao? Thì cái xã hội là người nó y chang như vậy đó. Mình lấy cái chiều cao của một cái người mà 1m6, 1m7, 1m8 sống ở trong cái xã hội này, trên cái mặt đất này của cái hành tinh này, thì mình lấy cái chiều cao đó, đó mình nhìn đó, thì mình thấy nó ghê gớm thiệt. Chỉ cần mà mình ngồi trên máy bay mình nhìn xuống là mình thấy nó nản rồi. Mình thấy cái nhà cửa nó lúc chút bên dưới đó. Mình nhìn mấy giật mình đó, là trong cái mà mọi người cái đống hộp quẹt đó, mình cứ gọi là cái đống hộp quẹt đó, thật ra đó là cái chung cư. Thì có những cái chung cư mà cao cấp đó, làm có nhiều người bỏ cả đời đi cày như trâu như bò đó, cả đời đó, cũng cày không được một cái căn hộ trong đó. Vậy mà ở trên máy bay mình nhìn xuống thì tất cả nó chỉ là một đống hộp quẹt thôi, những cái hộp quẹt nó chồng lên nhau, mà trong đó nó chỉ một góc tư của cái hộp quẹt đó không, nên là mình cả đời mình cày không nổi. Nói như vậy có nghĩa rằng thì là tất cả những cái tài sản, những cái chủ quyền, những cái danh phận, những cái quyền lực, những cái gì mà mình thấy nó ghê gớm, thì nó chỉ là một cái trò hề trong mắt của một cái người ngoài cuộc nhìn vào mà thôi. Vậy mà đó, cái vòng mà lẩn quẩn trẻ con này này nó đã diễn ra hàng vô số kiếp rồi. Cứ sinh ra trong cái môi trường nào thì mình thấy cái đó là tất cả những gì xảy ra đó, đó là quan trọng. Mình sẽ ra trong cái môi trường của con ong, con kiến, rồi từ từ là con nai, con voi, con thỏ, con gì trong rừng, mình sẽ ở đâu chỉ thấy cái đó quan trọng thôi. Thí dụ như bây giờ mình làm mấy con trùng chỉ, mấy con trùng lúc nhúc mà con nít nó bắt về nó chơi cá lia thia đấy, Một nồi như vậy đó là mấy kilo đó. Rồi xong rồi làm ruồi, làm muỗi, làm dồi, làm sâu, làm những loài ký sinh. Mà suốt vô số kiếp mình đã trải qua những cái đời sống vô vị như vậy. Tất cả nó chỉ là cái sự lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại do vô minh che phủ và do tham ái trói buộc. Hết đời này tới đời khác, cứ sanh ra đâu, được chút đỉnh gì, thấy đó là quan trọng, rồi thì cứ ôm ấp, giữ chặt nó trong tay, không có chịu buông ra. Mà cứ cái thái độ mà giữ chặt này nè, cứ đẩy mình đi tới, đi tới, đi tới, đi tới. Và mình phải nói là không có cơ hội để mình biết rõ mình là ai. Thì lâu lâu ở trong cái chúng sinh đó, nó có xuất hiện một cái nhân vật gọi là Saptasara, tức là tinh hoa trong đám phàm phu. Đó, tức là cái vị Bồ Tát. Đó, Bồ Tát có nghĩa là Bồ Đí Sắp Tát, là chúng sinh có cái sự nhận thức đó. Thì tự nhiên lâu lâu như vậy đó, nó có một cái chúng sinh gọi là sắp tá xa đó, gọi là tinh hoa đó, tinh hoa đó. Tự nhiên lâu lâu có một người họ cũng sống ở trong cái sanh, cái già, cái đau, cái chết. Quý vị kia đọc thêm giùm tôi cái kinh Thánh Cầu ha, kinh Thánh Cầu Ariyaparijesa-ne-sutta, trong Trung Bộ Kinh. Để thấy cái điều tôi đang nói, có nghĩa là trong vô số chúng sinh ở đời này thì hầu hết, tuyệt đại đa số là sanh ra trong cái bối cảnh sanh già đau chết, và cứ tiếp tục đầu tư kiếm tìm thêm cái cơ hội sanh già đau chết. Thì lâu lâu mới có một cái người mà họ sanh ra trong cái sanh già đau chết đấy, mà họ lại biết nghĩ đến một cái con đường thoát. Họ biết chán, họ biết sợ đấy. Thì cái người mà đi tìm kiếm cái hành trình giải thoát đó được gọi là cái hành trình của thánh nhân Ariya và thánh nhân Ariyaparijesana. Parijesana có nghĩa là cái sự tầm cầu, cái sự kiếm tìm cái con đường giải thoát. Còn đa phần ấy, là tuyệt đại đa số đó, thì coi như là sanh, tuy nhiên tôi nói là lần nữa, sanh ra trong cái bối cảnh nào thì coi như chìm sâu gắm chặt ở trong cái cảnh giới đó. Các vị tưởng tượng nó ớn và nó lạnh như sống ấy. Coi như đó là, nếu mà mình có niềm tin thật sự đó, thì mình phải thấy rằng ấy, cái cơ hội mà mang thân người đó, như Đức Phật dạy đó, thì rất là khó. Cơ hội làm người rất là khó. Và cái cơ hội mà gặp được chánh pháp để biết mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và bây giờ mình nên làm gì đó, cái cơ hội mà biết được những cái điều này nè, thì vẫn là trăm ngàn muôn triệu tỷ ức kiếp mình không mới có được một lần. Chứ còn không đó, thì mình mù mịt mịt. Cứ xem báo đi, cái internet đi, nhé. Cứ thấy bao nhiêu ông tỷ phú sinh ra đời này, rồi cũng có cho đã, rồi cuối cùng cũng đi, bỏ lại hết, rồi đi về đâu mình không biết. Mà cứ như vậy đó, nó lặp đi lặp lại. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rằng nó là, trước hết là nó là giả định như mình lấy hết tất cả cây cối trên cái mặt đất này, mình chẻ nhỏ ra, mình chẻ nhỏ ra, nhỏ như những cái que diêm này vậy đó. À, rồi mình mới mà ví dụ mình giả định mình lấy một cái cây que gì mà nói là đây là cha tôi nè, đây là mẹ tôi trong đời quá khứ nè, mà ngài dạy rằng cho dầu có đốn sạch cái cây cối trên cái hành tinh này, chẻ nhỏ ra thành từng que diêm như vậy đó, thì cái số lượng mà kiếp, cái số kiếp mà mình đã từng luân hồi nó cũng không hết. Mà tại sao ngài dùng hình ảnh này là bởi vì chúng ta phải biết đây là một cái buổi nói chuyện đã diễn ra cách đây 2.500 năm trước tại Ấn Độ. Tùy vào cái bối cảnh xã hội, bối cảnh văn hóa, tùy vào cái trình độ của người nghe ngồi trước mặt, mà Đức Thế Tôn dùng vô lượng ví dụ. Đối với một số người thì người dùng cái ví dụ này, có một số người thì người dùng cái ví dụ kia. Chứ còn không phải là người dở hơn mình bây giờ đâu. Có thể theo cái cách nghĩ của quý vị bây giờ đó, quý vị nghĩ mình có thể dùng nhiều cái hình ảnh hay hơn, nhưng mà không. Tùy trường hợp, có những trường hợp phải nói như vậy đó, nó mới gần gũi với người nghe. Thì ngài nói xong rồi ngài nói là thật là vừa đủ, thật là vừa đủ, thật là vừa đủ để ở đây ngài có thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly. Trong đây ngài có một cái chữ gọi là cắt mổ phần ngày một lớn lên, để tiếng Pali kêu là katta si vatthita. Katta si tức là nghĩa địa ha, mà vatthita là nó cứ bành trướng, nghĩa trang, phát triển. Nghĩa trang phát triển liên tục, có nghĩa là luân hồi chỉ là làm cho cái nghĩa trang nó lớn rộng cho vatthita là phát triển nhé. Vatthita nó là past participle của vatthetit. Past participle của vatthetit có nghĩa là nó enlarge. Enlarge nghĩa là nó phát triển, nó làm cho to thêm. Cuộc luân hồi nó chỉ là cái hành trình mở rộng nghĩa trang. Luân hồi chỉ là hành trình nới rộng cái nghĩa trang đó. Cái định nghĩa trong kinh này đó, luân hồi chỉ là cái hành trình nới rộng cái nghĩa trang. Cứ sanh ra rồi chết đi, sanh ra rồi chết đi, sanh ra rồi chết đi. Cái chữ katasi nhé, katasi, cái chữ ta ở đây nó có chấm dưới nha, cái chữ ta ở đây nó chấm dưới. Rồi cái tiếp theo là cái bài kinh về quả đất. Ngài dạy rằng là cái trái đất này nè, cái đường kính của nó là 40.000 cây số, xin lỗi, cái đường cái chu vi, quên cái chu vi. Cái chu vi trái đất là 40.000 km. Đâu phải nhỏ ha. Mà ngài giả định á là bây giờ đó ha. Ngài giả định á là cứ lấy tất cả, giả sử toàn bộ trái đất mình nó là đất sét thôi. Giả định trái đất chỉ bằng đất sét ha, không có sỏi đá kim loại vậy mình giả định vậy đó. Tức là với một cái trái đất mà cái đường kính ở cái chu vi của nó là 40.000 km mà toàn là đất sét không, không có sỏi đá, không kim loại, rồi mình cứ vò từng viên nhỏ mà nó đây là cha tôi hay là mẹ tôi, thì cái số đất đó có thể hết, nhưng mà không thể nào kể hết được cái số kiếp mà mình đã tái sinh và đã mệnh chung. Rồi chưa hết, cái bài kinh tiếp theo là bài kinh nước mắt. Thì ngài dạy rằng là cái nước mắt mà mình đổ ra trong cái dòng sinh tử nó nhiều còn hơn là nước ở trong bốn biển nữa. Nó nhiều còn hơn là nước ở trong bốn biển nữa. Có nghĩa là từ thời xưa đó là người Ấn Độ đó, đối với Đức Phật là bậc đại giác, mình không phải nói ha, mà đối với người Ấn Độ là với cái khả năng nào đó mình không hiểu, họ đã biết được thế giới gồm có bốn biển lớn. Nhưng dĩ nhiên cái tên này đó là tên khác. Bốn biển lớn thì gồm có Ấn Độ Dương, rồi Bắc Bình, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Bình Dương. Họ đã biết thời xưa là đã có đã, người ta đã biết cái chuyện đó rồi. Thì bốn biển đó là coi như là chánh. Cái trái đất này đó là coi như là 3/4 của nó là nước biển. Mà trong khi đó là cái nước mắt mà mình khóc trong cái dòng luân hồi đó, khóc vì những cái cảnh mà sanh ly tử biệt rồi tai nạn vân vân, thì tất cả những cái lần mà mình khóc như vậy đó, nước mắt mà cộng lại đó, thì nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Thời Đức Phật còn tại thế có một cái cô nàng tên là Patachara, xuất thân là một tiểu thư, rồi đem lòng yêu cái anh mà người làm trong nhà mình đó, thì dĩ nhiên gia đình không có chấp nhận, cho nên cái cô này cũng mới lén trốn cùng với cái người yêu của mình đi sống bên ngoài. Cuộc đời vất vả lắm, là có với nhau được đâu 3-4 đứa con. Thì trong cái lần mà chuyển dạ sau cùng đó, là thứ ba thứ tư gì đó, thì cổ thấy cực quá, cổ thấy ở cử, mà trong ở cử tức là sanh con đó, mà trong cái bối cảnh mà túng thiếu vậy thì nó khổ quá đi. cái cổ mới xin phép chồng của nó để về nhà cha mẹ rồi xong rồi trở lại. Mà ông chồng thì ông không đồng ý, và ông nghĩ là bà vợ đi là đi luôn, vì cổ là tiểu thư khuê các, ông cản thì cổ mới tìm việc cổ trốn. Cổ trốn ngày xưa là trốn nhà theo trai, còn bây giờ là trốn trai thì đi về nhà. Thì ông chồng ông biết được thì ông đuổi kịp, ông rừng theo kịp, thì lúc đó là cổ vợ đã vô tới giữa rừng này. Thì lúc đó là mưa gió tầm tã, mà cô vợ thì cổ mới vừa sanh mà sanh con giữa rừng vậy đó. Tức là có lúc cổ trốn đi là nó đã gần ngày lắm rồi, cho nên khi cô đi vô tới rừng có lẽ là do nó sốc rồi tâm lý rồi thể xác mệt mỏi rồi hai ba thứ nó trộn lại, cho nên cổ sanh con luôn, mà cổ sanh giữa rừng vậy đó. Người ta kêu là đẻ rớt á, đẻ rớt sanh giữa rừng. Thì lúc đó ông chồng ổng rượt theo kịp, cũng thấy như vậy, thấy mưa gió tầm tã mà bả hai bên là có một có hai đứa con, đúng rồi, hai bên có hai đứa con nhỏ, và bả không cái lưng nó mới che mưa cho đứa mà mới vừa sanh. Thì ông chồng ổng mới là đi giữa rừng, ổng ráng đi kiếm củi khô, mà trời mưa tầm tã mà ổng ráng kiếm được cái nào khô đó để về đốt lửa cho vợ, nhưng mà lúc đi lơ mơ sao mà ráng cắt ổng chết. Thì khi bả đi tìm mà thấy chồng chết rồi thì bả có như cái là bả nó tan nát rồi, nhưng mà cũng còn hy vọng cho gia đình. Bà mới là bồng con đi dắt hai đứa nhỏ, rồi bồng đứa mới sanh đi ba lội xong. Thì chuyện nó dài, nó chỉ kể vắn tắt là nước nó cuốn rồi chết hết, cuối cùng mới còn một thân một mình thôi. Rồi bà mới đi về, còn cuối cùng chồng mất, con mất, chỉ còn hy vọng cha mẹ. Nhưng mà đang đi như vậy thì bà thấy từ sau thấy khói nó bốc lên ở cái xóm làng của bà, thì bà hỏi ra mới biết là đêm hôm qua mưa to gió lớn rồi nó đè cái nhà nó sập á, cha mẹ nó chết hết. Thì bà mới nhớ lại là bây giờ chồng chết, con chết, cha mẹ chết, bà chịu không nổi, bà bị điên, bà cởi hết áo quần mà đi lang thang trên đường. Thì bà lúc bà đi vô trong chùa, lúc đó Đức Phật ngày đang thuyết pháp, thì ngài nhìn thấy bà đang mà trong cái tình trạng mà không áo quần như vậy đó, thì ngài biết, ngài nhìn ngài biết, ngài biết cái cô này đã tu 100.000 đại kiếp, cái thời gian có tu ba la mật là tương đương với ngài A-nan, tương đương với ngài Ca Diếp, dễ sợ như vậy, ngài nhìn ngài biết. Nhưng mà bây giờ cô bị khổ tâm như vậy, cảm ơn phụ du, ngài biết là cái thời gian mà này mà tu tương đương đó 100.000 đại kiếp, 100.000 kiếp trái đất á. Nhưng mà tại cái kiếp chó nó bị một chút quan gia vậy đó. Thì ngài mới nói thế này: con đã khóc từ vô số kiếp rồi, nước mắt của con nó nhiều hơn bốn biển. Ngài nhắc lại cái bài kinh này: bây giờ chưa đủ hay sao mà con còn khóc nữa. Thì bà nghe như vậy là bà tỉnh liền, bà ngồi sụp xuống, bà quỳ sụp xuống. Thì mấy cái người ngồi chung quanh đó họ mới liền cái khăn tròn cho bà quấn, che kín thân mình lại. Và sau đó bà được xuất gia, bà chứng quả A-la-hán, trở thành một cái vị gọi là đệ nhất trì luật. Đệ nhất trì luật tức là tất cả những cái gì mà liên hệ tới luật của Tỳ Kheo Ni là bả nắm. Bên tăng á thì có ngài chi ta, Upali, mà bên ni á thì có bà Patachara, là đệ nhất trì luật, tiếng Pali gọi là Vinayatra. Trì luật có nghĩa là cái vị gọi là nắm hết tất cả cái gì mà liên hệ tới luật của tăng ni, là mấy vị này biết rõ lắm, phải làm gì làm gì làm gì làm gì đó. Cái trường hợp nào là được xem là nặng, trường hợp nào được xem là nhẹ, rồi trường hợp nào phải giải quyết ra làm sao, chứ không phải là một cái tội như vậy là chỉ có một cách giải quyết, không phải. Mà không phải là đã làm như vậy thì hai cái tội đều nặng giống nhau, không phải, mà nó có trong đó nó có nặng nhẹ rồi tùy trường hợp mà giải quyết khác nhau, chứ không phải lúc nào chúng chỉ có một cách. Thì cái vị mà giỏi như vậy đó thì được gọi là trì luật. Còn trong khi những vị khác thì họ chỉ biết chung chung, coi như là mình là tăng hay ni thì mình không được làm như vậy thôi, chứ còn lỡ mà mình có làm rồi thì mình cũng không có rõ là như vậy có phải là phạm hay không, và không, họ mình cũng họ cũng không biết là hai người làm giống nhau như vậy. Cái gì trường hợp nào gọi là nặng, trường hợp nào nhẹ thì thường thôi, nếu mà học luật không kỹ thì không có biết. Nhưng mà vị trì lực là cái vị nó biết rất là rõ cái chuyện này. Thì được xem là đệ nhất trì lực. Đó. Thì tôi mới nhắc một dòng nó giống như lạc đề, là bởi vì sao, là bởi vì cái câu chuyện về nàng Patachara có liên hệ tới cái kinh mình đang học, là kinh nước mắt đây nè. Thì ngài dạy rằng thì là con đã khóc từ vô số kiếp rồi, nước mắt con đã nhiều hơn bốn biển mà chưa đủ hay sao mà bây giờ con còn khóc thêm nữa. Đó. Thì cho nên ở đây Ngài nói vậy nè, tức là trong cái thời gian luân hồi, cái nước mắt mà chúng ta đã đổ ra cho những lần sanh ly tử biệt, cho những lần tai nạn bất trắc, thì những cái đó nó cộng lại nó nhiều hơn bốn biển. Rồi tiếp theo là bài kinh về sữa mẹ, thì Ngài dạy rằng đó là Ngài dạy rằng cái sữa mẹ mà mình đã dùng qua, đã bú trong suốt cái dòng luân hồi đó, thì nó nhiều hơn bốn biển, nó nhiều hơn bốn biển. Rồi thì một cái bài kinh tiếp theo là bài kinh về núi. Ngày giả định, ngày ví dụ giống như có một cái hòn đá hoặc là một ngọn núi, cái nào cũng giống nhau thôi, mà trong đây Ngài xác định là không có lỗ hổng nha, đặc ruột thuần đặc, đặc ruột không có bọng, không có rỗng, không có bọt trong đó, mà mỗi một cạnh như vậy đó là một do từng, có nghĩa là khoảng 11 cây số, mỗi cạnh 11 cây số, mà cứ 100 năm như vậy đó, có người tới lấy một cái tấm vải kasi, nghĩa là một cái tấm vải là mình nhất, mình giả định giống như mình bây giờ mà lại vải muslin hay là vải vải lụa vậy đó, mà họ 100 năm mà cứ quét ngang nó một lần, mà cho đến bao giờ đó cái núi đó nó mòn xuống, do những cái sự mà do cái chuyện mà mình quét vải ngang vậy đó, thì cho đến bao giờ nó mòn được đó, tức là nếu tính theo cái đơn vị của bây giờ đó, tức là 100 năm như vậy đó, lấy đi của nó 1 gram 2 gram gì đó, thì là quý vị tưởng tượng một cái tảng đá mà mỗi cạnh nó là 11 cây số, mà 100 năm mình lấy đi của nó 1 gram 2 gram thì bao giờ mới hết được cái tảng đá đó, nó một thời gian rất là dài. Rồi tiếp theo là bài kinh về cái hột cải cũng vậy, tức là Ngài giả định như có một cái thùng bằng sắt, mỗi cạnh của nó là cũng là 11 cây số, cũng mỗi cạnh là 11 cây số, mà cứ 100 năm mình lấy ra một hộp, mình lấy chừng nào nó hết cái thùng cải đó thì đó là một kiếp. Hoặc là ngày một cái dịp khác, thì Ngài cũng mới dùng cái ví dụ khác, Ngài nói rằng giả định như có 4 vị đệ tử mà chứng túc mạng minh, mỗi một ngày như vậy đó họ nhớ lại 100.000 đại kiếp, mà suốt 100 năm như vậy, có nghĩa là quý vị lấy 100.000 lấy 100.000 mà nhân với 100 năm, 100.000 nhân 100 năm thì Ngài nói là nếu nhiều như vậy đó, nhiều chứ, một ngày mà nhớ được 100.000, nhưng mà suốt 100 năm như vậy thì cái số lần mà số kiếp sống mà họ nhớ được đó, nó cũng không nhầm gì hết. Nó cũng không nhầm, nó cũng không có nghĩa lý gì so với cái số lượng kiếp sống mà chúng ta đã trải qua. Rồi thì có một vài kinh tiếp theo là Ngài ví dụ cái số cát sông Hàn, rồi Ngài số cát sông Hàn đúng rồi, thì Ngài nói rằng cái số lượng cát dầu nó có nhiều cách mấy thì nó cũng chỉ là hữu hạn. Số cát sông Hàn có nhiều cỡ nào cũng chỉ là hữu hạn. Hồi nãy giờ đúng là tôi viết câu này, nhưng mà bây giờ tôi gom chung kết thúc tôi bằng cái này. Nhưng số kiếp luân hồi là vô hạn, vô lượng. Đó, cái số các sông Hàn nhé, nhiều cỡ nào nó cũng chỉ là hữu hạn thôi. Thí dụ như đó là 1 triệu mét khối, 5 triệu mét khối, 10 triệu mét khối, thì dầu nó có bao nhiêu mét khối thì đó, nhưng mà nó vẫn là hữu hạn, nó vẫn là có limit. Nhưng mà riêng cái số kiếp luân hồi của mình á, thì coi như là không, không có cái hạn lượng, không có cái hạn lượng nhé. Và cái bài kinh tiếp theo là bài kinh cây gậy, thì Ngài dạy rằng là giống như một cái khúc cây mà mình nhắm mắt mình liền lên lên á, thế thì nó phải rớt xuống ở đầu này hay đầu khác, thì cũng vậy một cái chúng sinh mà hễ còn là phàm phu, còn là phiền não đó, thì coi như đó là chết rồi, là phải có một cái chỗ đi. Ngày xưa Ngài Narada, Ngài có dùng một cái ví dụ cũng gần giống như vậy. Ngài nói rằng khi mà mình trong tay cầm một cái miếng đất hay là một cái cục đá, và mình nhắm mắt lại mình tung lên, thì chắc chắn rằng là từ cái vị trí của mình đứng, cái sức mà mình tung cái hòn đá đó cộng với cái trọng lượng của nó, thì ba cái này nó cộng lại cái vị trí của mình, trọng lượng hòn đá và cái sức tung của mình, thì ba cái này nó cộng lại đó, nó sẽ quyết định là hòn đá nó sẽ rớt ở đâu. Mình không biết, nhưng mà cái chuyện tự nhiên nó là như vậy. Hòn đá một khi đã tung lên thì nó phải có tìm được cái chỗ để nó rớt. Tùy vào ba cái này, tùy vào trọng lượng của nó, tùy vào cái vị trí mình đứng, tùy vào cái sức của mình, sức mình tung lên bao cao, và nó lên từ phía nào. Thì cũng vậy, một người mà còn là phàm phu thì dầu mình không có biết gì hết, không biết Phật pháp, không có biết tu hành, hay là mình có tu hành giỏi giang cách mấy, tinh thông tâm tạng cách mấy đi nữa, thì hãy cho mình tắt thở mà còn là phàm phu thì tự nhiên cũng phải có cái chỗ để mà mình tái sinh. Bắt buộc như vậy, bắt buộc phải có chỗ tái sinh. Thì ở đây mình dùng hình ảnh cái gậy của vậy, đó là khi mà một người mà còn có phiền não, còn có vô minh tham ái là họ chết rồi, thì dứt khoát phải có cái chỗ để họ đi. Mà nó khổ một chỗ đó là suốt cái dòng luân hồi thâm thẳm như vậy, cái cơ hội mà mình gặp được một vị Phật hay là nghe được cái giáo pháp của Ngài nó rất là hiếm. Và cái cơ hội mình được làm người cũng rất là hiếm. Mà làm sao mà mấy cái hiếm này là mà nó gặp lại được trong một thời điểm, thì làm sao quý vị thấy hai cái hiếm nó gặp nhau là khó lắm nha. Mà đằng này muốn nghe được Phật pháp thì nó phải tới 800 cái hiếm được, chứ không phải hai cái hiếm. Mang thân người được, có được thân người là hiếm, sanh ra đúng thời kỳ gặp chánh pháp nó là hiếm. Nhưng mà tại sao tôi nói tới 800? Là bởi vì nó đọc bao nhiêu nó chưa có đủ được. Bao nhiêu người Hồi giáo bây giờ đó, họ cũng sanh ra làm người đó chứ, họ cũng sanh ra trong thời điểm Phật pháp tồn tại ở đời đó chứ, nhưng mà họ có gặp đâu? Không. Như vậy thì tôi nói 800 là tôi còn nói ít đó. Có nghĩa là nó phải đòi hỏi biết bao nhiêu là cái điều kiện, biết bao nhiêu là điều kiện. Kể cả trường hợp mình có sanh ra trong một gia đình Phật tử hả? Mà quý vị tưởng tượng cái Phật tử Campuchia đó, Phật tử Lào đó, cái cơ hội mà để nghe Phật pháp so với Phật tử Miến Điện, so với Phật tử Tích Lan là đã không giống, so với Phật tử Thái Lan đã không giống. Mà có dịp tìm hiểu về Phật giáo Thái Lan mình còn hỡi ơi nữa. Cái số lượng người mà họ tìm đến với A Tỳ Đàm, với Thiền Quán, với cái chuyện mà nghiên cứu kinh điển nó hiếm vô cùng, hiếm lắm. Mà họ chỉ khoái có chuyện là làm phước, cúng dường, rồi cầu phúc, rồi bùa phép, rồi đeo tượng này tượng kia, đeo dây niệt, đeo dây ngũ sắc tùm lum hết. Nó có một cái chuyện rất là đáng buồn, đó là khi tôi về Bangkok tôi đi thỉnh sách, thì tôi gặp mấy cuốn tìm nói là sứ quốc giáo, nhưng mà tìm sách về A Tỳ Đàm đó, nếu mà không có biết chỗ tìm thì nó khó lắm. Sách Phật thì đầy phố, mà sách A Tỳ Đàm nó thì rất là hiếm. mà đã trong cái số hiếm nó có rất là nhiều cuốn in bằng cái giấy mà nó xấu giống như là giấy của Việt Nam mình mà sao 75 á, nó đen thui mà nó coi như nó là nó mình cầm cái giấy muốn mục luôn vậy đó. Thì tôi có hỏi sư bạn đi chung sư Minh Tánh, tôi hỏi sao mà cũng kinh sách mà sao mấy cái cuốn này in đẹp quá sức mà sao cuốn này in xấu. Thì sư trả lời mấy cuốn này in bán cho ai, bán nó chạy, thì có một số người có nhu cầu thì in vậy thôi, chứ còn mà bán thì ai mua. Tôi nghe tôi là tôi ngậm ngùi, mà đúng, có tiếp xúc với Phật tử Thái, có tiếp xúc với chùa Miễu Tăng Ni Thái, mình mới thấy cái đó. Bây giờ bắt đầu nó có dấu hiệu mạt pháp, nó từ từ rồi đi vào chùa mà ngồi mà học cái này nó chán dữ lắm, nó chán dữ lắm, nó chán. Mà bây giờ mình vô mình bài cái là cúng sao, cúng dông giải hạn, mà nhất là ba cái La Hầu Ghế Đô Thái Bạch, nhất là ba cái vụ Tết nhất đầu năm. Mình có dịp mình đi tới như Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Ấn Quang, mình mới thấy mấy chùa lớn đó, là cái phần đông mà người ta đến chùa đó là đến để cầu phúc, để giải nạn, cầu cho gia đạo bình yên và tình duyên như ý, chuyện làm ăn hay nó được là hanh thông suôn sẻ. Chứ còn mà thời nay mà làm gì có cái chuyện mà vô chùa để mà tìm hiểu về Phật pháp, về cổ tập Việt đạo tứ đế, duyên khởi bát thánh đạo rồi. Thì tôi nghĩ cái chuyện này tôi nghĩ xa vời lắm nha. Cho nên mang thân người là khó, được gặp chánh pháp là khó, nhưng mà bao nhiêu nó chưa có đủ. Mình phải sanh ra trong bối cảnh nào và cái tâm tư của mình nó ra sao là vì, tôi phải nhắc lại ba cái đó là tiền, tiền nghiệp, rồi cái khuynh hướng tâm lý, khuynh hướng tâm lý, rồi cái môi trường hiện tại đó, ba cái này phải nhớ cái đó, ba cái này. À quên quên, ở đây con câu hay này, cảm ơn cái giọt mưa cứu mùa. À, cảm ơn giọt mưa cứu mùa, câu này hay này. Ở trong đây nói rằng là Kira Dvinnang Buddha Năng Antare Yu Chanang Bhattavi Utsamna, có nghĩa là cái thời gian trong trái đất này đó nha, trong trái đất này, trong cái trái đất này có năm cái vị Phật, thì cái khoảng thời gian giữa hai vị vừa đủ để trái đất này dày thêm một do tuần. Usana đây đó, trong trái đất này có năm vị Phật hả, thì cái khoảng thời gian mà giữa hai vị đủ để trái đất này nó dày thêm một do tuần. Tiếp theo là bài kinh gì ta? Bài kinh Về Pulla. Trong đây ngài có xác nhận đâu, cái bài kinh Về Pulla là bài kinh người chứ quên, bài kinh người đó, thì ngài có xác nhận rằng đó là luân hồi á, mình luân hồi cái số xương của mình nó chất lại, nó có thể nó bằng cái ngọn núi ha, nó phải bằng ngọn núi, bằng ngọn núi. Mà tại sao như vậy? Là bởi vì trong suốt thời gian đó mình không có cái cơ hội để mà hành trì Bát Chánh Đạo. Thì cái cơ hội đây là gì? Cơ hội hành trì Bát Chánh Đạo, cơ hội hành trì Bát Thánh Đạo gồm rất nhiều điều kiện. Đó, là phải mang thân người ha, mà bối cảnh môi trường sống ra làm sao, thầy bạn thế nào, chứ đi chùa không thầy cứ tăng ni mà cứ suối mình đi cúng dường đi con, rồi cầu an cầu siêu rồi lễ lại xì xịt, mà chớ có hề mà động tới giáo lý. Mà cái đáng trách nhất là người ta coi mình là cái điểm tựa tinh thần, mình người ta tin mình như sấm. Mà mình đã chẳng những không giảng dạy mà mình còn có những câu nói dè biểu, ví dụ như ôi ông đó ông nói vậy chứ ông không có làm được như vậy. Mình nói như vậy mình vừa kia che cái dốt của mình, hoặc là mình che cái thiếu trách nhiệm của mình. Tôi biết nói này nó rất là sốc cho nhiều người nhưng không thể không nói. Rồi cứ tìm cách mà ngăn chặn, mà Phật tử thì phải nói là 99.9%, thì cứ tăng ni dạy cái giống giải gì nó nghe thôi, nó thẳng như vậy, nói vì buồn thì phải nói, tức là có cái đầu để đội nón vậy thôi chứ không có suy nghĩ. Phần lớn chúng ta đó là đi học có bằng cấp để làm cái cần câu cơm, chỉ còn cái đầu nó không có suy nghĩ. Còn vô chùa là có cái đầu để đội nón thôi, để mà gặp tới gặp lui lễ Phật cầu phước, chứ còn không có suy nghĩ. Đó là nói thiệt, chỉ có chỗ đội nón. Cho nên là mình ngồi mình nghĩ ra đi, có rất là nhiều Phật tử họ có một cái suy nghĩ rất là lạ, đó là tăng ni ấy thì phải học Phật pháp, chứ còn cư sĩ rồi thì có quyền dốt. Là vì sao? Là vì chúng tôi có vợ có chồng có con có cái, chúng tôi phải đi làm, chúng để lo nhà lo cửa, lo cha lo mẹ, mà chúng tôi không đi làm lấy cái gì mà nuôi tăng ni, lấy cái gì mà mấy thầy mấy cô các chùa rồi họ tự cho họ cái quyền mà dốt Phật pháp, nghĩa là tôi tăng ni giỏi chứ tôi không có cần. Nhưng mà nếu các vị nghĩ ra cái này, nếu các vị mới hết hồn nè, nếu còn là phàm phu thì tăng ni hay là cư sĩ giống y chang nhau. Một điểm nữa là còn một cái hành trình thâm thẳm phía trước. Cho nên nếu mà nói về cái khía cạnh luân hồi đó, thì tăng ni với cư sĩ giống y chang nhau, khác gì hết. Có nghĩa là trên cái giường chết nằm mà thoi thóp gắn ống tùm lum, thì lúc tăng ni với cư sĩ giống hệt nhau. Thì tại sao mà mình nghĩ rằng người ta phải giỏi còn mình không cần giỏi? Bởi vì tôi nói cho cái việc một cái chuyện phải nói là nghe nó đơn giản mà nó rất là quan trọng, đó là cái phước báo của quý vị làm ấy, nó nhiều ít nó tùy thuộc vào cái tâm. Ai học A Tỳ Đàm thì biết là cái tâm, thí dụ như tâm đại thiện thọ hỷ hay là thọ xả, có nghĩa lúc mình làm thiện hờ hững hay là hào hứng, rồi hữu trợ hay là vô trợ, có nghĩa là cái việc làm đó là do mình gọi là sốt sắng tự nguyện tự ý làm, hay là do cái sự do dự tính toán đắn đo nhiều lần, hoặc là do ai đó xúi dục tác động, cái đó gọi là hữu trợ vô trợ. Và cái thứ ba đó là nó hợp trí hay là vô trí hay là ly trí, tức là lúc làm vậy đó mình có nghĩ có cái sự nhận thức hiểu biết hay là do người ta xúi sao làm vậy. Thì cái tâm đại thiện mà hợp trí hay là ly trí, hữu trợ hay là vô trợ, thọ hỷ hay là thọ xả này nè, nó đi ra từ đâu? Nó không phải là trên trời nó rớt xuống, mà nó tùy thuộc vào trạng thái tâm thiện quyết định quả báo nhiều ít đó. Mà chính cái khả năng hiểu biết của mình ấy, thì nó góp phần vào cái gọi là trạng thái tâm thiện đó. Đi nói thì có hiểu không ta? Tức là cái trạng thái trạng thái tâm thiện nó quyết định là cái quả báo nhiều ít, mà chính cái khả năng hiểu biết ấy, thì đi góp phần vào cái gọi là cái trạng thái tâm thiện đó. Nó khổ như vậy. Thì nên đừng có tưởng là ô bây giờ ai giỏi ai siêng thì học đi, tôi mới học, tôi làm phước. Mình tưởng mình nói cho vậy là hay là gọn, nhưng mà không. Chính cái hiểu biết giáo lý của mình á, nó có ảnh hưởng rất là lớn. Mình không phải đâu, rất lớn, mình nó là quyết định, nó quyết định cái chuyện quả báo duyệt. Là vì sao? Là vì theo A Di Đà nói rằng á, là cái tâm thiện hợp trí hay là vô trí là tùy vào cái nhận thức của mình, cái hiểu biết trong giáo lý của mình nha. Cho nên mang thân người rồi phải gặp được Phật pháp, rồi cái căn cơ cái sở tánh của mình nó tới đâu, cái khả năng mà tiếp thu tiếp nhận của mình nó tới đâu thì nó mới quyết định cái chuyện mà cái công đức mình nó được bao nhiêu. Và nếu mà không có đủ cái trí đó, thì khi gặp Phật pháp đó mình chỉ biết làm phước thôi. Và mình nhìn Đức Phật đó, giống như mình nhìn một ông thần, ông thánh, ông tiên, ông bậc gì đó, tức là chỉ là để biết quỳ lạy rồi van xin rồi cầu khẩn rồi khấn khứa tùm lum hết, chứ còn không có biết cái gì khác. Mà ông Krishnamurti ông nói Đức Phật giống như cái lu nước vậy đó. Lu nước là để mình uống, mình dùng, chứ không phải là cái lu nước là được làm ra rồi để đựng nước để rồi mình quỳ mình lạy. Không có ai mà đi xem mua cái lưu về chứa nước là quỳ lạy, chị nó không có. Mà ông dùng hình ảnh thì phải nó thiếu tôn kính thiệt, nhưng mà nó rất là thực tế. Cái lưu nước không phải cái để mình quỳ mình lạy. Thì Đức Phật á, không phải là một cái hình ảnh là thần thánh để mình quỳ mình lạy, mà để mình tìm hiểu có Ngài đã giác ngộ cái gì, Ngài đã hành trì cái gì, và Ngài đã giảng dạy cái gì. Thì cái đó là cái quan trọng. Mà nó khổ trong dòng luân hồi này đó là khi mà có chư Phật ra đời đó thì mình lại không có cơ hội để mình học hỏi. Hoặc khi mình có khả năng học hỏi thì nó không gặp chư Phật. Tôi đọc sách và tôi tiếp xúc ở ngoài, lâu lâu tôi cũng có gặp một vài người mà tôi nghĩ rằng nếu mà cái người này mà họ gặp được Đức Phật thì tôi không biết là họ đắc hay không, tôi biết, nhưng mà tôi có cảm giác đó, họ gặp được Đức Phật chắc là họ được nhiều, chắc cái khả năng mà đắc rất là nhiều. Là vì sao? Là bởi vì họ là cái người mà tôi nhận xét theo kiểu của tôi thôi. Họ là người thiểu dục, họ là người có từ tâm, họ là người rất là thông minh, họ có nhiều cái đức tánh tốt, mà xui một chỗ là cái người thời nay đáng làm thầy của họ đó, thì khó kiếm quá, khó kiếm lắm. Cho nên mình thấy họ mình tiếc, mình nói trời ơi cái tâm hồn như vậy nè, mà nếu mà gặp được Đức Phật, gặp được Ngài Xá Lợi Phất, gặp được Ngài A Nan thì tốt biết là bao nhiêu. Mà bây giờ họ phải sinh ra trong cái thời này ấy, thì họ tìm hiểu Phật Pháp thì nhiều lắm, thì cũng qua mấy cuốn sách và qua Tăng Ni thì chung chung đại khái mức độ nào đó vậy thôi. Ok, cho nên hãy nhớ, nhớ là làm phước thì cũng nguyện, nguyện là đời nào được gặp Đức Phật hay là gặp Hiền Thánh ấy, thì mình cũng luôn luôn có điều kiện để học hỏi, để hiểu biết. Rồi tiếp là xong bài kinh đó rồi đó. Tiếp theo là cái kinh khốn cùng ha. Kinh khốn cùng. Rồi ngày dạy thế này. Có hai bài kinh, bài kinh khốn cùng và bài kinh an lạc. Hai bài kinh này rất là đáng để cho mình phải suy nghĩ. Khi mình thấy khổ quá, hãy suy tư rằng ta đã phải chịu cảnh này từ vô số kiếp. Khi thấy mình đang an lạc thì cũng nhớ rằng mình đã trải qua cảnh này trong vô số kiếp. Tại sao phải nhớ như vậy? Nhớ như vậy để lạnh xương sống, nhớ để lạnh xương sống nha. Tức là khi thấy mình khổ thì mình cũng nhớ đến cái dòng luân hồi, mà khi thấy mình an lạc thì cũng nhớ đến dòng luân hồi. Mình nhớ là mình đã trải qua cảnh này nó vô số kiếp, không phải để mình thấy khoái chí, không phải, mà để mình lạnh xương sống, để mình thấy thằng đó. Giả sử như mình nãy tôi có nói, giả sử như mình có sướng, sung sướng, hạnh phúc có bao nhiêu kiếp này nữa rồi thì sao? Nó cứ trồi lên sụp xuống, trồi lên sụp xuống. Nhưng mà có một chuyện, tôi không biết trong room này có bao nhiêu người đồng cảm với tôi nha. Nhưng mà tôi vẫn cứ nói, đó là quý vị có sung sướng cỡ nào đi nữa ha, quý vị có đau khổ tôi mới nói, tôi đang nói sung sướng nha, đau khổ tôi không thèm nói, tôi đang nói sung sướng. Quý vị có sung sướng kể nào đi nữa thì làm ơn nhớ giùm tôi một chuyện thôi. Nếu mà nhớ liên tục thì cuộc đời quý vị chắc chắn có thay đổi, 1000% là sẽ thay đổi. Đó là tôi không nhớ cái kinh nào nha, mà chắc chắn là trong kinh nói chứ không phải là tôi bịa ra cái này. Đức Phật Ngài dạy rằng là chỉ riêng cái sự sợ chết thôi nó cũng đủ để làm cho ta gọi là kinh hãi cái dòng luân hồi rồi. Chỉ riêng cái sự sợ chết thôi, cái nỗi sợ mà lúc sắp ra đi đó. Các vị biết, tôi người đang nói chuyện với các vị đây, năm nay tôi 40, Tết này là 47 ha. Và tôi đã từng trải qua cái cảm giác cận tử ở phòng cấp cứu, tôi biết. Tôi từng trải qua giây phút đó, tôi biết. Nó sợ lắm, quý vị biết không? Lúc mà mình coi như là tỉnh táo khỏe mạnh á, mình nhìn người khác chết, rồi mình nghĩ về cái chết của mình á, mình thấy nó có gì đâu, thấy không? Thì phù du mà, nó có, nó mất có gì đâu. Tức nghĩa là lúc mình đang ngon lành, tỉnh táo khỏe mạnh ha, thì mình thấy người khác chết, hoặc là mình nghĩ đến cái chết của mình, mình thấy nó không có gì hết. Nhưng mà các vị có biết rằng cái cảm giác của cái người mà sắp ra đi nó dễ sợ lắm, nó dễ sợ lắm. Cho nên tùy người chứ còn mỗi người có một cái sợ riêng khác. Như tôi có nói với quý vị hoài à, tôi nói tôi là người nam, tôi là ông sư, nhưng mà mới bắt cái chứng gì đó, hãy nói đến dòng luân hồi là tôi cứ nghĩ đến cảnh làm dâu. Bởi vì Đức Phật Ngài có dạy rằng này, các tỳ kheo, bất hạnh thay là thân nữ nhân, là bởi vì là từ bé đó cho đến già phải chịu nhiều cái bất hạnh. Trong kinh Tăng Chi Bộ ha, kinh Tăng Chi, từ bé đó phải chịu nhiều bất hạnh à, mỗi tháng đó, phải chịu bất tịnh, tức là cái từ tuổi dậy thì đó đi đó nha, từ tuổi dậy thì đó đi, mỗi tháng phải chịu bất tịnh. Lấy chồng á là phải về với người lạ, rồi phải đau đớn mang thai, rồi sinh sản, rồi chăm sóc con nhỏ đó. Là đây là ngày chỉ kể những cái chánh thôi, kể những cái mà hầu hết ai cũng chịu, chứ ngày không có kể như được cá biệt. Đó là làm dâu mà về mà gặp bên nhà chồng nó coi như là giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng đó ha, thì nó còn tan nát. Rồi cái cảnh mà mình nhìn người thân mình bị nạn mà mình cứu không được ha. Đó, tôi đã kể không biết bao nhiêu lần là những cái khổ luân hồi. Tôi chỉ lấy ra cái một vài cái nhỏ nhỏ thôi nha. Thấy người thân khổ mà mình cứu cái người thương á, người mình thương chứ, người mình thương mà khổ mà mình cứu không được. Rồi cái cảnh mà mình phải bị gọi là chèn ép, áp bức mà không dám lên tiếng. Cái cảnh mà bị án tù, án oan mà người ta nhốt trong hầm sâu ngục tối mấy chục năm mà không biết làm sao. Cái cảnh mà nằm liệt giường, liệt chiếu, gãi, ngứa cái lưng mà biết sao gãi. Cứ nghĩa là ngồi mình nghĩ tới đó là mình thấy dòng luân hồi nó ớn biết bao nhiêu. Và làm ơn nhớ lại giùm tôi, từ nhỏ tới bây giờ cái giây phút mà mình có thể cười được đó, nó chiếm được bao nhiêu phần trăm thời gian. Ví dụ như giả định hôm nay quý vị 50 tuổi ha, thì làm ơn nhớ lại giùm tôi cái thời gian mà mình có thể nhăn răng ra mình cười, mình vui, mình hạnh phúc ha, thì nó được bao nhiêu phần trăm thời gian. Dễ sợ lắm, ngồi nghĩ tới đó mà phải nói là ớn lắm quý vị, ớn lắm. Và tôi đâu có phải là khổ cực gì, nhưng mà phải nói là tôi ngồi tôi nhớ lại cái quãng đời mình 40 mấy năm tôi trải qua đó, tôi nghĩ tốt hơn hết nó đừng có. Nếu nó có kiểu nào đó chứ, nếu có kiểu đó ớn quá, ớn quá. Cho nên ngày dạy đó là mỗi khi mà buồn khổ hay là hạnh phúc thì hãy nhớ rằng cái cảnh này nó đã diễn ra bấy bao nhiêu lần rồi. Rồi bây giờ kinh tiếp theo là kinh khoảng 30, kinh khoảng 30. Thì chú giải á, chú giải mới nói rằng là 30 vị tỳ kheo này nè. Thì bây giờ có chú giải không ta? Biết giọt mưa cuối mùa mà cho chú giải đi. Trong chú giải có nói rằng là 30 vị này đó là đều là thánh hữu học, không ai trong số này là phàm phu hay là hán. Đó, tức là 30 vị này đều là thánh hữu học, không ai trong số này là phàm phu hay là hán. À, trong đây có nói rõ như vậy. Đó là bây giờ trong gì đó, trong bản tiếng Việt là 30 vị kheo xứ Ba Hoa, tất cả sống trong rừng, tất cả đi khất thực, tất cả mang y phấn tạo, tất cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sĩ. Thì trong chú giải nói rằng, nó trong chú giải nói gọn không có kể như vậy, đều là những vị trì hạnh đầu đà. Đầu đà tiếng Bali gọi là tu tăng giác. Mà đầu đà đây phải nói thêm, đầu đà ở đây là bên cạnh cái giới luật của vị tỳ kheo nha, bên cạnh giới luật của tỳ kheo phải ghi cho bà con học luôn. Bên cạnh thì kheo nếu muốn giữ thêm một hai vài hoặc cả 13 hạnh đầu đà như suốt đời không nằm, hoặc là chỉ ăn mỗi ngày một bữa, mở một đơn điểm tâm càng một muỗng cơm cũng kể là một bữa ăn. Phải ghi cho đó, có cái là đã lỡ rồi. Ví dụ như bây giờ mình nguyện là một ngày ăn có một bữa rồi, rồi bây giờ cái có người tới họ cho mình cái bánh cam, cái mình lấy mình ăn, ăn xong thì có nghĩa là đủ rồi nha, đó là một bữa rồi đó, nhưng suốt ngày đó là không ăn nữa. Còn cái vị mà, những cái vị tỳ kheo khác, những vị tỳ kheo mà không có cái giữ cái hạnh đầu đà thì họ không cần, miễn là trước 12 giờ thôi, có nghĩa là họ có được, họ ăn cả một cái xe tải thực phẩm cũng không sao, miễn là trước 12 giờ, ăn 80 lần cũng không sao, miễn là trước 12 giờ mà ăn 80 lần, có nghĩa là rất sáng mà nhìn thấy dĩ tay rồi đó, phân biệt được lá vàng lá xanh trên cây rồi đó, là họ ngồi ăn cứ mỗi một tiếng ăn 50 tấn thức ăn hoài không sao hết, ăn cho tới 12 giờ thôi. Nhưng mà tỳ kheo mà hạnh đầu đà thì không, họ nguyện mỗi ngày ăn một bữa, có nghĩa là dù họ có chỉ ăn có một cái bánh cam thôi, đã lỡ ăn cái bánh đó rồi thì xong, có nghĩa là đã từ cái chỗ ngồi đứng dậy, có nghĩa là không ăn nữa nha. Rồi chỉ giữ ba y, mở một đơn rách nát mới tìm cái mới, không giữ trữ y dư. Rồi chỉ sống chỗ không mái che đó, chỉ sống như rồi chỉ mặc y mai từ vải lượm. Rồi đó, 13 hạnh đó, 13 hạnh tôi chỉ kể đại khái vậy thôi, có nghĩa là suốt đời không có nằm nè, gọi là chỉ ăn ngày một bữa thôi, thì chỉ giữ ba y, y rách mới là tiền, chứ không có giữ y dư, gọi là chỉ sống ở chỗ không có mái che, gọi là chỉ mặc cái y mà may từ cái vải lượm có nghĩa là vải liền của người ta đó, vải liền của người ta đó, lượm ở đâu có đem về được, cái may rồi nhuộm rồi mặc thôi, chứ không có mà Phật tử đi ra ngoài chợ mà mua vải cây rồi về may rồi sẵn rồi quỳ lại đội mâm đi vòng rồi về mặc cho thơm phức thẳng băng này, không có. Cái này là mấy cha đầu đà là coi như không có cái vụ đó nha. Thì 30 vị tỳ kheo ni nè đều là những vị trí cái hạnh đầu đà này hết, và đều là gọi là những vị gọi là trì hạnh đầu đà là đây sắp đi a rinh. Đây copy pass đây. Đây tôi đọc từng cái cho quý vị thấy. Sắp B là tất cả các vị hả? A rinh nhĩ ca tí a đi số, cái chữ a đi nghĩa là vân vân. A rinh nhĩ ca là cái hạnh ẩn lâm, hạnh sống ở rừng. Thuốc tăng gác sa ma đá đá và xì nế a rinh nhĩ ca tê sang a rinh nhĩ ca đi pha vô vi đi tắp vô. Nên hiểu là đây là những vị mà trì hạnh đầu đà như là hạnh ẩn lâm chẳng hạn. Thì cái chuyện chẳng hạn ở đây tiếp Bali gọi là a đi, có nghĩa là đằng sau cái ẩn lâm này nó gồm luôn cả cái chuyện mà ăn ngày một bữa, chỉ giữ ba y, một suốt đời không nằm, mặc y từ vải lượm, vân vân, đều là hạnh đầu đà hết. Sắp đi sang vô cho nè ní, có nghĩa là còn kiết sử. Ở đây có nghĩa là gì? Là bởi vì sắp đi sắp băng thanh na, bởi vì các vị này còn cái trong tâm nó còn có rối buộc. Là tại sao? Là bởi vì kê chí sô tà pan né, có một số vị trong đó thì đã đắc quả gì tu đầu quần dự lưu rồi. Kê chỉ sakada ga minu, có một số vị đã đắc tư đề hàm rồi. Kê chỉ anaga minu, có một số vị đắc ana hàm rồi. Tê số trong số đó vũ thuyết chenu va khi na vô và nó thì không hề có phàm phu hay là la hán. nha. Đó, chú giải là như vậy đó, học chú giải là học như vậy. Biết không chú giải thì mình đọc cái này mới mơ hồ, biết là cái này là cái gì, nhưng chú giải nó rõ. Cả 30 vị này đều là vì giữ hạnh đầu đà hết, và cả 30 vị đều là thánh hữu học, chứ không có ai là phàm, nhưng mà cũng không có ai trong số này là hết. Thì khi người nhìn thấy mấy vị này, người mới suy nghĩ, người nghĩ bây giờ mình nói cái gì đây, Như Lai sẽ nói cái gì để cho họ đi hết cái đoạn đường còn lại. Đoạn đường còn lại có nghĩa là họ đã là thánh hết một phần rồi. Thì ngài xét cái căn cơ của các vị này, ngài xét căn cơ. Sau khi mình xét căn cơ của các vị này, ngài mới chọn cái đề tài là cái sự vô thủy luân hồi. Nghe đúng rồi, đúng rồi, trốn trốn trốn, đúng rồi, nghe đúng rồi. Trời ơi, đã nói đến nước non này mà còn hỏi nữa trời. Bởi cái ngủ không mà, cái ngủ không, người ta đã nói 300 lần rồi mà bây giờ còn hỏi nữa, đứt ruột vậy. Gặp chánh pháp rồi đó mà còn như vậy thì chết. Thì sau khi nói ngày lượt, ngày xét cái căn cơ của các vị, chứ không phải là ngẫu nhiên ngày chọn hoặc là do ngày thích ngày nói, không phải. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ Đức Phật ra, ngoại trừ Đức Phật ra thì là cái người nói pháp thông thường là nói cái điều mà mình muốn nói đó, mà riêng Đức Phật là ngài nói cái điều mà người ta cần được nghe. Không biết các vị có phân biệt được hai cái này không ta? Ngoại trừ Đức Phật ấy, thì các vị khác ấy, là khi mà giảng pháp thì người ta là giảng cho người ta cái điều mà mình muốn nói. Còn riêng về chư Phật chánh đẳng giác ấy, là các ngài không có giảng cái điều mà ngài muốn nói, mà ngài giảng cái điều mà người ta cần được nghe. Hai cái này nó khác nhau. Cái chuyện khác cái chỗ toàn giác và không toàn giác là chỗ đó. Một bên là giảng người ta cái điều mà mình muốn nói, còn ngài là ngài, các ngài nói các vị Phật thì nói cho người ta cái điều người ta cần nghe. Và tôi cho rằng cái bí quyết hôn nhân, cái bí quyết mà gìn giữ tình bạn cũng là vậy. Xưa giờ mình chỉ quen nói cái điều mà mình muốn nói, mình bắt bạn bè của mình, cha mẹ mình, con cái mình, người phối ngẫu của mình nghe cái điều mà mình muốn nói. Trong khi đó lẽ ra mình phải nói cái điều mà họ muốn nghe, cái điều mà họ cần được nghe. Tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ như vậy. Cái đó là bí quyết, cái bí quyết sống ở đời là nhiều. Nó khác nhau có nhiều rồi. Tại sao cái gia đình đó là địa ngục? Là bởi vì mỗi thành viên trong đó toàn là phát biểu cái điều mà mình muốn nói không. Trong khi đó, một cái gia đình mà có cái gia đạo thành công thì tôi nghĩ rằng là nó phải ngược lại, là mỗi người trong nhà nó chỉ nói cái điều mà người kia cần nghe, muốn nghe. Ok. Thì ngài dạy rằng đó là các vị làm ơn nhớ giùm là máu của mình ấy, cái máu của mình mà đổ ra trong vòng luân hồi đó ha, lúc mà mình làm người làm thú ha, nó còn nhiều hơn là nước trong bốn biển nữa. Chỉ ngày trong cái bài kinh ngày này chỉ nói là về máu thôi. Kinh này Đức Phật chỉ nói về máu là để làm nhân sống thôi. Tức là hồi nãy ngài nói về sữa mẹ, ngài nói về nước mắt, còn cái kinh này ngài nói về máu. Mà tôi nghĩ rằng á, nếu mà tôi có mặt trong đó dám tôi cũng nắc, vì cái đó tôi sợ, tôi rất là sợ máu. Nó vừa sợ máu, vừa sợ đau, mà vừa sợ chết nữa. Mà nghe là ta thấy nằm lại lặm sinh sống rồi. Và đây là có một cái chuyện mà tôi nghĩ rằng nếu không có người nói cho các vị không có, không phải không biết nha, không phải không biết, nhưng có lẽ không có nhớ. Đó là tại sao mình phải gặp một cái người như Đức Phật. Tại vì đó, ngoài cái chuyện mà ngài hiểu mình muốn nghe cái gì, mình cần được nghe cái gì, nó còn có một điều nữa mà hiếm khi mình trong kinh nhắc đến, đó là cái gương mặt của Đức Phật, cái âm thanh của Đức Phật và cái từ trường mà Đức Phật tỏa ra. Không biết các vị có hình dung được cái này không ta? Cái gương mặt, cái nét mặt của ngài, giọng nói của ngài, Và cái từ trường mà Ngài tỏa ra đó, tỏa ra đó, thì có những người mà mình nhìn họ đó, dạ, mình nhìn họ đó là tự nhiên cái là mình thấy cái danh lợi nó quan trọng. Nhưng mà có những người mình nhìn họ đó, mình thấy những cái toan tính của mình nó chỉ là cái trò hề, cái cuộc chơi của trẻ con thôi. Có những người mình nhìn họ đó là tự nhiên mình thấy mình phải phấn đấu, mình phải cạnh tranh, mình phải này phải nọ, hơn thua với đời. Nhưng có những người mình nhìn họ mình thấy mình nhục. Mình nhìn họ mình thấy là có những toan tính của mình, những cái mà cạnh tranh với mình nó có đáng cái gì hết. Tôi không có được gặp thánh, nhưng mà tôi phải nói thiệt là tôi có cái may mắn là trong đời tôi có gặp được những người mà nãy giờ tôi vừa kể. Rồi có những người tôi gặp họ là tôi thấy tôi giống như người thế vậy đó, người đời vậy đó. Nhưng có những người tôi gặp họ, tôi cảm thấy biết nói, tôi nói thẳng luôn, nhiều khi trong số đó có cư sĩ nữa. Có những người cư sĩ mà tôi nhìn họ đó, tôi thấy mình lâu nay rất là dễ vui. Nhưng mà có những người cư sĩ mà khi tôi nhìn họ tôi thấy mình quá sức ngon lành. Thì quý vị hiểu rồi, quý vị hiểu hai người cư sĩ đó thì quý vị thấy là nó khác nhau cỡ nào. Chỉ là cư sĩ nam nữ thôi ha. Mà có những người mình nhìn thấy họ đó mình thấy mình nhục, mình thấy mình quá dễ vui. Nhưng có những người cư sĩ mình nhìn họ đó thì mình thấy mình quá ngon lành. Thì ở đây cũng vậy, cái bối cảnh mà cái bối cảnh mà Đức Phật thì ngồi mà có thánh chúng vây quanh, cái âm thanh rồi cái gương mặt của Ngài và cái từ trường mà Ngài lan tỏa đó, cái đó quan trọng lắm. Và Đức Phật Ngài có hai cái cách giáo hóa chúng sinh. Một đó là cái ngôn giáo, có nghĩa là Ngài nói ra. Và cái thứ hai là cái thân giáo, cái vụ niệm mạt. Cái thân giáo này mình phải tu hành nhiều kiếp mình mới gặp được. Và vị thầy có cái thân giáo, có nghĩa là họ không nói gì hết, mình chỉ nhìn họ đi đứng nằm ngồi, mình chỉ nhìn họ mỉm cười, mình chỉ nhìn cái ánh mắt của họ, rồi mình ngồi bên cạnh họ thôi, là mình đã thấy là mình thay đổi rồi. Tôi có được tiếp xúc với một vài vị mà từng gặp ngày Narada tiếp 75, những vị tiền bối đó. Thì các vị kể rằng cho dù họ có hiểu được tiếng Anh hay là không hiểu được tiếng Anh, mà khi họ ngồi gần ngày Narada đó, họ nghe một cái cảm giác nó mát mẻ mà nó an lạc không có tưởng tượng được. Họ thấy mọi sự trên đời này nó rất là đơn giản. Cho dù họ lúc đó họ có lăn đùng ra họ chết trước mặt Ngài, họ thấy cái đó không có gì sợ hãi hết. Miễn là có Ngài ngồi đó thôi, dễ sợ như vậy. Và tôi đã được tận mắt nhìn cái người mà kể chuyện đó, tận tai tôi nghe họ, và chính tôi là người có thể lấy tay họ chạm vào cái người đó, nhân chứng sống. Họ nói như vậy, nó lạ lắm. Tức là họ thấy rằng khi có người họ kể là Ngài Hậu Tông, có người họ kể là Ngài Hậu Tông, có người họ kể là Ngài Narada, họ nói lạ lắm. Tức là trước mặt vị này mà mình có lăn ra mình chết thì cũng không sợ. Mà tôi nghe cái đó tôi rất là vui. Tôi vui ở đây chỉ là tôi muốn họ thấy rằng thì ở trên đời này thánh là có thật. Tôi không nói hai vị hồi nãy là thánh nha, đừng có đi đồn nói là tôi nói là hai vị đó thánh là tôi nghe tôi mới nói. Mà tôi chỉ nói là mà giả định là hai vị đó còn phàm đó ha, mà còn có một cái từ trường như vậy thì huống hồ chi là Ngài A Nan, Ngài Sa Lợi Phất, huống hồ gì là Đức Phật. Cho nên cái chuyện mà mình tu học ấy, ngoài cái chuyện an lạc cho mình ấy, nó còn là cái sự an lạc cho người khác nữa. Mình làm sao mà người ta nghe mình nói, người ta nhìn cái mặt của mình, người ta ngồi gần mình mà người ta thấy ra một cái sự thay đổi lớn, một cái sự thay đổi lớn trong tâm hồn, thì đó là một cái sự lợi tha rất là quan trọng. Ok, ở đây Ngài đâu có nói gì đâu, Ngài không có nói gì hết, Ngài chỉ nói có chuyện máu me thôi là người ta đã giải thoát rồi, ta đã giải thoát. Rồi tiếp theo đó là bài kinh về mẹ, về cha, về anh, về chị ha. Bài kinh đó là sao? Ngài dạy rằng đó, thật không dễ gì tìm thấy một ai đó mà chưa từng là cha mình, là mẹ mình, là anh chị em của mình. Một loạt mấy bài kinh sau thì dễ ẹt ha, cứ theo đó mà hiểu nha. Cứ theo đó mà hiểu, có nghĩa là sáng nay là tôi giảng cái thực tế bài kinh cuối cùng là bài kinh núi Rui Pun Lát ha. Bây giờ sắp tới bài kinh đó thì tôi gom hết bài kinh cho tôi giảng một lượt. Một loạt kinh tiếp theo là nói về các quan hệ gia đình, chỉ vậy thôi. Yeah. Tức là không dễ gì tìm thấy được ai đó chưa từng là thân thuộc của mình trong quá khứ. Đó nha. Rồi bây giờ chỉ bao nhiêu nữa thôi. Ở trong đây mới nói thế này: Imamaha chakkavala satta parachakkavala parachakkavala jayiman chakkavala sansareti sansaranti. Có nghĩa cái câu này mới lạnh hơn giống nha. Đang đi copy cái này. Cái này nó mới lẫn giống. Đây. Đó. Có nghĩa là nó cái chắc cava lá đây có nghĩa là gì? Chắc cava lá đây nó có nghĩa là cái universe. Cái vũ trụ ha, cái vũ trụ này. À, nó gồm có cái gì? Nó gồm có mặt trăng, mặt trời, rồi nó gồm có là Saturn, rồi Mars, à, Venus, nó gồm có gọi là cái thái dương hệ đó, nó gồm có những ngôi sao trong đó, kim tinh, mộc tinh, quả tinh, lung tung tinh. Mà cứ một cái galaxy system như vậy đó thì nó làm thành một cái chakravala. Thì có vô số cái chakravala như vậy, nó có vô số cái galaxy như vậy, vô số galaxy. Mà đó ở trong đây mới ghi là Imamaha chakravala satta para chakravala, tức là từ ở cái cõi này đó, mình từ cái vũ trụ này mình mới đầu thai qua cái vũ trụ khác. Rồi từ cái vũ trụ khác mình mới đi trở qua cái vũ trụ A, B, C, F, đi tới, đi lui như vậy. Nó lớn vô cùng. Nó lớn vô cùng. Vì tưởng tượng nó lắm chứ sống. Tức là mình hồi nãy giờ ngày như ví dụ những cái mà mềm mềm trước mặt mình thôi. Ví dụ như là nước biển nè, rồi cây rừng nè, rồi đất đá này, ngày ví dụ. Nhưng mà tới chỗ này ngày ví dụ là mới hết hồn. Ngày chỗ này ngày đó là trong vô số cái galaxy như vậy đó. Mà tìm những cái người mà chưa từng là cha mẹ của mình, chưa từng là anh em của mình thì không phải là chuyện dễ. Tại vì nghĩ cái đó mới bị là hồn vía lên mây nha. Nó mênh mông, nghĩa là mình đã đi không biết là bao nhiêu kiếp. Mà tự tưởng là cái gì, cái này mới lỡ nè. Trong cái thời gian đó, trong cái thời gian đó, vui ít khổ nhiều. Nhớ bao nhiêu nó mới ớn. Vui ít khổ nhiều. Và vì sao vậy? Vì sao vậy? Vì dục giới là đơn vị gốc của tam giới. Ở mỗi cái galaxy như vậy nó có đủ 31 cõi nha. Mà cõi khổ á, là gốc của dục giới. Mà 12 cái bất thiện ấy, là gốc của cõi khổ. Ở mỗi người đó ác nhiều hơn thiện. Rồi, cho nên hỏi luân hồi nó khổ chỗ nào, cái mình cứ nói, mình nói như con két vậy đó. Hỏi luân hồi đáng sợ chỗ nào, cái mình nói tôi không có biết nhiều, tôi chỉ biết đó là mỗi một cái galaxy, mỗi một cái universe như vậy đó thì nó có 31 cõi, nó chia thành 3 phần dục sắc và vô sắc ha. Mà tôi chỉ biết là trong tam giới đó thì cái dục giới nó là gốc, gốc thì có nghĩa là không cần làm gì hết tự động nó cũng rớt cái ách, nó gọi là gốc. Chứ còn mấy cái kia mình phải leo nha, cái gì mà mình phải leo thì đâu gọi là gốc. Còn cái này là không cần leo, cứ việc là tự nhiên buông xuôi vậy là nó rớt cái ách gì dục giới. Mà ở dục giới mình không có cần làm cái gì hết, mình cứ thích cái gì mình làm cái đấy, muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm, mà tự động rớt cái rớt thẳng xuống bốn cõi khổ nha, tự nhiên như vậy. Chứ thì cái đó mới gọi là gốc. Chứ còn nếu mà mình phải leo trèo thì đó gọi là gốc. Có này là tự nhiên mình cứ buông xuôi như vậy là tự nhiên nó rớt gạch rồi, thì cái đó mới gọi là gốc. Thì trong 31 cõi đó chia thành 3 phần dục sắc vô sắc thì có dục là gốc à. Mà trong cõi dục đó, thì bốn cõi khổ là gốc à. Mà cái gốc của bốn cõi khổ là gì? Là 12 bất thiện. Mà ở mỗi người chúng ta lúc nào đi nữa đó, thì cái phần thiện nó yếu hơn cái phần bất thiện hết. Cứ như vậy thì lâu lâu á, lâu lắm mới có một người thiện ngang với ác. Mà thiện nhiều hơn ác càng hiếm hoi hơn nữa. Bây giờ trên đời này có mấy hạng người à, trên đời này có cái hạng là thiện ít hơn ác, rồi cái ác ít hơn thiện, rồi cái là thiện ác bằng nhau đó. Trên đời này có ba hạng như vậy. Cái hạng thứ nhất là thiện ít hơn ác, rồi có hạng thứ hai là ác ít hơn thiện, để cái hạng thứ ba là thiện ác bằng nhau. Chú giải nói chứ không phải là tôi nói nha, chú giải người cõi nói. Thiện ít hơn ác thì các vị biết rồi, là cả đời như vậy đó, là sống như làm tầm bậy tầm bạ không mà à, thì cái đó gọi là thiện ít hơn ác. Cái hạng này là coi như là chiếm đại đa số. Rồi cái hạng thứ hai là ác ít hơn thiện à, là cái hạng này là thứ dữ à, cái hạng này là như Bồ Tát chẳng hạn. Còn không thiện không ác à, không thiện không ác là vị La Hán hiếm nhất, hiếm nhất là vị La Hán. Ở đây tôi không muốn nhắc tới, tại vì ngài đã ngoài cuộc chơi rồi nha, ngoài cuộc rồi. Phan còn trong tăng chi nói này mới ớt, trong tăng chi nói này mới ớt. Tăng chi bộ kinh ghi rằng trong 'Chúng sinh' nói chung thì cái loài mà thấp sinh ấy nhiều nhất trong các loài chúng sinh ấy, thì cái bàn sinh là nhiều nhất. Đó. Rồi gì nữa? Người không giới không thí nhiều hơn người có giới có thí. Rồi sao nữa? Người phàm mà có tu tập á nhiều hơn sơ quả. Để chứ nhiều nên nhiều người hiểu lầm á, tưởng là tu tập đông hơn sơ quả. À, sơ quả thì đông hơn nhị quả. Biết ghi hiểu không ta? Alo. Nhị quả thì đông hơn. Các vị có hiểu được không ta? Tam quả mà tam quả thì đông hơn tứ quả, mà tứ quả mà kêu ra ta, tứ quả mà tứ quả không có gì đặc biệt á, không gì đặc biệt á, thì đông hơn là tứ quả có khả năng, khả năng extra. Mở một đơn như là trí tuệ nè, thần thông nè, kỳ kỳ tự sao nó nhảy vào bên đây kỳ, trí tuệ thần thông rồi biện tài nè, rồi cái thuyết pháp nè, rồi cái trí nhớ nè đó, rồi cái la hán mà đặc biệt á, đông hơn. Đây, cái gì cái này? Đại tinh văn á, có 47 nhân chí thượng tinh văn chỉ có 2. Đó, đại khái như vậy. Hiếm nhất vẫn là chư Phật toàn giác. Đó, hiếm lắm, tức là càng lên cao càng hiếm, hiếm, hiếm, hiếm, hiếm, hiếm. Đó, cho nên hồi nãy các vị hỏi tôi đó, các vị hỏi tôi thì chứ cái hạng mà không thị cơ mát, tôi nói cái hạng này hiếm dữ dội luôn. Vậy là bởi vì đó, tôi trả lời bằng cách là tôi cho các vị chép là một đoạn trong Tăng Chi. Trong các loại chúng nói chung, loài loài thấp sinh thì nhiều nhất, ở trong các cái loài mà chúng sinh bàn sanh là nhiều nhất, trong các cái lời, trong đó cái người không có giới không thí thì nhiều hơn người có giới và thí, rồi cái người mà không tu tập á, trời đất ơi, động trời như vậy. Cái người phàm, cái người không tu tập á thì nó đông hơn người có tu tập, rồi cái người phàm mà có tu tập á thì vẫn là đông hơn là sơ quả. Trời đất ơi, động lòng thương quá, thương quá sức thường là người phàm mà có tu tập á, thì dầu gì cũng đông hơn là sơ quả. Mà giết đi về đúng là ăn cơm tao mà hại tôi. Ok, có nghĩa là đó, tôi đúc kết bài kinh con gái xong rồi nó tới bài kinh vây cu lá nha. Tức là khó tìm một cái người nào mà chưa từng là con trai của mình, con gái của mình, cha mình, mẹ mình, anh mình, chị mình, người đó rất là khó. Mà không phải trong cái hành tinh này đâu, mà bao gồm vô số những cái thế giới khác cũng vậy. Có nghĩa là mình đã đi ngược, đi xuôi không biết bao nhiêu bến bờ viễn xứ diêm bao, và cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần. Và trong suốt cái thời gian đó thì luôn luôn là vui ít khổ nhiều. Là vì sao? Là vì một lý do cực kỳ đơn giản là dễ hiểu, đó là cái bản chất bất thiện của mình nó luôn luôn nó nhiều hơn thiện. Kẻ nào không tin thì làm ơn ngồi yên lại nhìn xem mình từ sáng thức dậy cho đến lúc tối vào giường ngủ, thì cái suy nghĩ mà tào lao đó so với cái suy nghĩ mà tốt đẹp đó, cái nào nó nhiều hơn, và nó trên là nhau ở cái tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như là thiện là 20, 30, 15, 17%. Cái ngồi nghĩ thì có đúng như vậy không? Cái bản chất bất thiện của mình là nó nhiều kinh khủng lắm nha, nhiều dữ lắm. Mà tôi đang nói cái người biết đạo đó, cái người có tu á. Còn cái người mà không có tu á thì cái khả năng này nó là coi như cái khả năng mà thiện nó càng ít nữa. Rồi, xong. Tới bài kinh cuối cùng là bây giờ nó đã là 7 giờ rưỡi rồi. 7 giờ rưỡi rồi. Làm luôn, đang có khả năng là ngày bữa nay thứ năm lỡ thứ bảy tôi bận là coi như tôi cũng cũng cũng không có cắn rứt, không có cắn rứt, bởi vì mình đã giảng quá nhiều rồi. Thì cái bài kinh Vê Bu Lá này này, Đức Phật Ngài dạy cho mình biết một chuyện, đó là bài kinh Vô Cứu Mùa cho xin cái chú giải đi, chú giải này, chú giải này hơi đặc biệt. Tức là Ngài dạy một điều, đó là cái chiều cao của núi non trên mặt đất này nó không phải là cố định như là nhiều người nghĩ. Có thể có những ngọn núi đó, theo năm tháng nó sẽ vì một lý do địa chất nào đó nó càng lúc nó càng thấp, thấp dần. Nhưng mà nó cũng có trường hợp là có những ngọn núi đó, nó có mỗi năm nó theo thời gian nó sẽ lớn dần. Chẳng hạn như người ta nói là cái núi Everest thì nó đang cao thêm, nó đang cao thêm. Và chúng ta cũng biết được thêm một chuyện nữa, đó là cái tên gọi của các cái ngọn núi nó cũng theo năm tháng mà nó thay đổi. Bằng chứng là cái đỉnh núi Everest, cái đỉnh núi này này, cái tên Everest này nè, nó là cái tên của cái người đầu tiên mà leo lên đó nha. Chứ trước đây đó thì nó không có cái tên đó. Trước đây đó thì mỗi một cái dân tộc trong khu vực, như là người Ấn Độ hay là người Tây Tạng, người Sikkim, người Phu Tăng, người Trung Quốc, hoặc là những cái dân tộc khác trong đất Ấn Độ, thì họ gọi cái ngọn núi Everest bằng những cái tên khác nhau. Nhưng mà kể từ khi mà người Tây Phương mà họ đã leo lên được cái đỉnh núi đó rồi, tôi quên mất năm nào rồi hết, thì cái người leo đầu tiên lên đó họ có tên là Everest. Và kể từ đó thì cái núi đó nó mang cái tên Everest. Cái đỉnh đó, đỉnh là 8.890 mét, có nghĩa là khoảng 9 cây số đi ha, 9 cây số. Nó cao hơn cái Kilimanjaro ở bên châu Phi, nó cao hơn là cái núi Phú Sĩ của Nhật. Phú Sĩ của Nhật có 3.000 mấy thôi. Phú Sĩ của Nhật nó cũng cao cỡ của Hoàng Liên Sơn của Việt Nam vậy đó, 3.000 mấy. Đó là núi mà cao nhất thế giới thì chỉ có Everest. Thì chúng ta biết rằng đó là theo thời gian thì cái chiều cao và cái độ lớn, cái độ trải rộng của chân núi, các ngọn núi nó khác nhau. Và Đức Phật Ngài dạy rằng là cái núi Vê Bu La ở núi vừa ở cái thành Vương Xá này nè, theo năm tháng nó đã đổi tên rất là nhiều lần, và cái chiều cao của nó cũng thay đổi, cũng thay đổi. Cũng thay đổi. Thì ngày giả này, ngày xưa đó, cái núi này đó nó có lúc nó lớn dữ lắm, có lúc nó lớn lắm, có lúc nó lớn lắm. Người ta phải mất 4 ngày mới lên được tới đỉnh của nó. Nhưng hồi nãy mình có học rồi á, bài kinh trước là trong đó có nói rằng đó là cái khoảng cách giữa hai vị Phật đó, nó lâu đến mức mình đủ để cho cái trái đất mình nó dày thêm một do tùng. Nhưng mà ở bài kinh này thì lại nói ngược lại. Có nghĩa là cái thời gian giữa các vị Phật đó, có nó khiến cho có chỗ thì lớn hơn, dày thêm, nhưng cũng cái thời gian đó là cũng lâu đủ để cho có một chỗ, có một số chỗ nó bị mòn đi, nghĩa là bị giảm bớt. Nó lâu như vậy đó. Thì Ngài dạy rằng cái núi này là thời Đức Phật các Cú Sanh Thá, vị Phật đầu tiên trái đất này, thì cái núi là lúc đó nó cao lắm, phải 4 ngày mới lên tới nơi, 4 ngày lên 4 ngày xuống. Nhưng mà thời đi qua nhiều đời Phật thì một đi qua 3 đời Phật đến đời Ngài đó, thì cái núi này chỉ lên xuống một chút xíu thôi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai mà tôi đề nghị dọc người cuối mùa cho tôi xin với chú giả là bởi vì đây chỗ này đây. Bà con chờ tôi một chút xíu, Ở đây có ghi rõ thế này. Cái tuổi thọ, bài kinh này nó có một cái điểm mà có lẽ nhiều người họ không có chịu chấp nhận, nhưng mà thôi kệ này ha. Đó là cái tuổi thọ của chúng sinh trong trái đất này này, có lúc nhiều lúc ít. Cái vị các vị, tôi vừa chạm vô cái là bà con, tôi vừa chạm vô cái bà con nhúc nhích một cái thì là nó mất. Copy, pass. Đây. Chatta li sa nó là 40 hả? Chatta li sa vassa sahasa yu kaka le ne patto a yupama nang. Panjakotha se kattava chattaro tattva panja vichama deye vaparinipputo. Tức là cái thời đầu tiên của thời Đức Phật các cú sanh thá đó, thì chúng sanh chatta li sa vassa sahasa họ sống được 40.000 tuổi. Sống được 40.000 tuổi. Thì trong đây mới nói là giả định á, gọi là cái 40.000 này chia thành 5. 40 này chia thành 5. Thì chư Phật á chỉ sống có 4/5 của tuổi thọ đương thời thôi. Bà con nghe kịp không? Tức là alo. Tức là chư Phật này phải ghi này. Chư Phật luôn sống ít hơn chúng sinh đương thời một ít. Như Phật Phật kia các cú sanh thá mở một đơn là cừu lưu tôn hả? Cừu lưu tôn là âm ở bên Tàu á, cừu lưu tôn. Thì chỉ sống bốn phần năm mức tuổi thọ đương thời mở một đơn là nhiều là 40.000. Đó, tức là mình thấy là mình liếc qua là mình thấy là 40 mà mình thấy là có con số 5 á, là mình thấy là liên hệ tới số 8 rồi. 8 5 40. Thì như vậy vị này chỉ sống có 4/8 thôi, chứ không phải là 5/8 mình 5/8 vị này chỉ có sống 4/8 thôi. 4/8 là bao nhiêu ta? Alo. Chỉ sống 4/8 thôi. Nà, có nghĩa là vị này chỉ sống có 32.000 thôi. Cho nên kể là 40 và chỉ có sống bao nhiêu đó thôi rồi niết bàn. Mấy vị pháp vị Phật khác cũng vậy, mấy vị Phật khác cũng vậy, có nghĩa là chỉ sống một phần tuổi thọ, mình là phải bỏ lại một phần. Để tại sao như vậy? Bởi vì làm cho chúng sinh là kinh cảm. Nhưng mà cái này mới là hay nè. Tăng a giúp pari hà gia ma năng, tức là sau khi mà vị Phật đầu tiên sau khi Phật các cú sanh thá viên tịch thì tuổi thọ chúng sinh giảm dần mỗi năm, giảm một tuổi mỗi trăm năm, mỗi trăm năm giảm một tuổi, cứ vậy đến lúc nhân loại chỉ còn 10 tuổi, cao dưới 1 feet, 1 feet. Năm tuổi đã có gia đình, rồi cái gì sinh hoạt như loài thú. Dễ sợ như vậy đó. Rồi có một số người nhận ra cái nếp sống thấp kém của loài người, lúc đó nên bắt đầu giữ giới. Giữ giới sát sinh, không giết ha, rồi cái không trộm, không quan hệ bừa bãi, không nói dối, không say sưa. Đó, nhờ vậy tuổi thọ tăng dần đến 10 tuổi, tức là á sanh kỳ á. Viết ra số là 10. Thì bên đây tôi không có đánh dấu được nha. 10 lý thừa 140. 1 tức là 1 á cộng với 140 0. Alo, các vị có nghe kịp không? Các vị có nghe kịp không? Đà, nhưng mà họ không phải giữ một cái rập, không phải giữ một cái rập năm giới, mà họ cứ lên từ từ từ từ từ từ từ từ vậy đó, họ lên từ từ từ từ vậy đó nha, lên từ từ. Cho nên là tăng a du pari hà ya ma đằng bát sa bát sa ca lăng bát to a, tức là sau khi đức Phật niết bàn rồi, rồi tuổi thọ chúng sanh bắt đầu giảm từ từ từ xuống tới 10, rồi từ 10 năm mới là quách tham ma gọi là bát to bút na quách tham ma đằng a sanh khay văn hữu to, nó mới lên lên tới một a tăng kỳ, lên tới một a tăng kỳ đó, lên tới a tăng kỳ, lên tới a tăng kỳ xong rồi đó. Từ mức tuổi này lại giảm dần xuống còn 30, tức là 30.000 tuổi, thì lúc đó Phật Konagamana, có nghĩa là tà âm là câu Na Hàm Mâu Ni, ra đời. Đó, xin chưa? Sau khi Đức Phật này viên tịch thì tuổi thọ của chúng sinh lại giảm dần, để giảm rồi tăng theo cách cũ. Không biết có hiểu hiểu cái chữ cách cũ không ta? Alo, rồi từ mức cao nhất giảm xuống còn 20.000 tuổi thì Phật Ca Diếp mở một đơn Kaspa ra đời. Đó, Phật Kaspa là Phật trước Phật Minh đấy, ra đời. Ra đời. Rồi cái sau khi mà Phật Ca Diếp viên tịch tuổi thọ, chúng sinh lại giảm rồi tăng theo cách cũ. Sau đó giảm xuống đến mức 100 tuổi thì Phật Thích Ca ra đời. Từ đó đến nay, mọi sự diễn ra như ta thấy. Alo, các vị có hiểu không? Các vị có hiểu không ta? Mà nó cứ như vậy, tức là từ khi mà Đức Phật Ca Diếp mà niết bàn rồi đó, thì bắt đầu tuổi thọ chúng sanh nó cũng giảm. Giảm từ từ giảm riết, còn có 10 rồi nó tăng lên vô số, rồi từ vô số nó mới giảm xuống, nó giảm đến mức còn 100 mà thì Đức Phật Thích Ca ra đời. Thì cái đoạn Pali, cái đoạn chữ Phạn mà hồi nãy giờ mà tôi copy mà tôi đem xuống cho bà con, là tôi dịch cho bà con nghe, là cái ý nó như vậy đó. Ý là như vậy. Ok, bây giờ là đã 7:42 rồi. Xin hẹn lại bà con vào ngày thứ 7 ha, thứ 7. Mà nếu vạn nhất mà trục trặc cái gì đó mà không giảng thì bà con nghe là cái này nghe cho kỹ. Bữa nay mình học thêm một số chuyện cũng hơi ngộ ngộ ha, số chuyện ngộ ngộ, nhưng mà tôi cũng cố gắng. Bữa nào mà vô râm mà thấy bà con mở râm, tôi nghĩ cho bà con cũng còn có ý nghe, cũng còn có cái ý nghe hoài vậy đó. Mà hồi đầu thì ít, nhưng mà nếu bây giờ mà tôi giảng theo 6 tháng, 8 tháng, 1 năm đó, thì bà con chỉ cần nghe quay trở lại mấy cái bài cũ thôi. Bài cũ là đã nhiều. Và một chuyện nữa cũng nên nhớ, đó là cái râm này, cái chánh vẫn là tôi giải thích theo cái commentary của kinh, chứ không phải là tôi nói cái điều tôi suy nghĩ nha. Còn cái vụ mà tư kiến, cái điều suy nghĩ riêng của tôi là lâu tôi điểm thêm cho vui, nhưng mà tôi vẫn xác định cái này là tôi nói, chứ không phải là kinh nói nha. Làm ơn nhớ giùm tôi, nghe cái này nó chỉ có lợi thôi. Và nếu hôm nay mà có một vị nào đó tăng ni cư sĩ mà họ mở một cái râm mà giảng kinh tạng mà dựa theo chú giải Pali như vậy đó, thì tôi cũng vẫn là hết sức là tôn kính lắng nghe, bởi vì cái đó nó có lợi quá. Thì mình giảng tư ngưng mà người ta giảng tăng chi thì mắc mới thì mình không nghe, thay người ta giúp người ta coi kinh giùm mình vậy đó, nó sướng quá. Nhưng mà đại kỵ đặc biệt là kể từ giữ cái lớp này xong, bà con cẩn thận kinh tạng, nghe ai giải thích hỏi dạ thưa thầy, thưa cô, thưa sư, thưa ông cố nội, cái này giảng là dựa vào đâu, tập cái thói quen đó. Nghe ai nói gì lạ lạ là hỏi một cách lễ phép, dạ cái này lấy từ đâu nha. Ok, xin chúc quý vị một ngày vui. Bye.